Xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 82 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ơi, khách sáo rồi. Bạch Sa ở đây đã hơn ngàn năm, ít nhiều cũng đã quen thuộc địa hình ở xung quanh đây. Nói không chừng có thể giúp đạo hữu một chút đó. Lão Phu Bạch Chính Quy là một trong bốn trưởng lão của Bạch Gia, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đây. Không biết có phải vì hiểu lầm đối phương mà trong lòng áy náy hay không, lão nhân tỏ ra sảng khoái hết sức đáp ứng luôn miệng cũng tự báo ra thân phận của mình. Tại hạ họ Triệu, ra mắt Bạch đạo hữu. Triệu Địa thì lễ nói. Ai ha ha ha, thì ra là Triệu đạo hữu. Bạch gia cách nơi đây cũng không xa trò lắm, không bằng chúng ta lên đường đi thôi. Xin mời đạo hữu. Lão nhân đáp lễ, giơ tay ra dấu mời Triệu Địa đồng hành. Xin mời. Triệu Địa cũng khách sáo khoát tay, đi theo bên cạnh lão nhân chừng mười mấy trượng. Mà những đệ tử trúc cơ kỳ kia lúc này cũng đã thu thập xong tài liệu của yêu thú, ai nấy vội vàng đạp băng kiếm trong suốt, đi theo xa xa sau hai người hơn trăm trượng, tỏ vẻ cách biệt cùng tôn trọng. Bởi vì phải chiếu cố đến tốc độ phi hành của các đệ tử trúc cơ kỳ, cho nên bọn Triệu Địa cũng không hóa thành độn quang cấp tốc phi độn, mà chỉ là phi hành chậm rãi, cho nên hao phí thời gian cũng không ít. Dọc trên đường đi, Triệu Địa hỏi thăm cặn kẽ, lão nhân bèn nói sơ qua cho hắn biết tình huống xung quanh nơi này. Thì ra nơi này là địa phương nằm ở bên bờ của vùng cực Bắc, trong phạm vi mấy chục vạn dặm, chỉ có tu sĩ Bạch Gia sinh sống mà thôi. Nếu đi thêm về phía Bắc 2-30 vạn dặm nữa, chính là cực Bắc Băng Hải. Cực Bắc Băng Hải này có diện tích vô cùng rộng lớn, cũng không ai biết đâu là bờ bến, bởi vì thứ nhất càng đi về phía Bắc, khí băng hàn này càng đáng sợ hơn. Thậm chí đồn rằng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể ở lâu. Thứ hai, trong băng hải có rất nhiều yêu thú thuộc tính băng cao cấp cực kỳ đáng sợ, thậm chí có tin đồn có không ít hóa hình yêu thú. Những yêu thú này phần lớn sống sâu ở trong biển hoặc là trên các đảo nhỏ của băng hải, mà cũng có hai yêu tộc ở gần Bạch Gia sinh ra uy hiếp trực tiếp, chính là băng thương lang tộc và tuyết mị hồ tộc. Lời đồn hai yêu tộc này có hóa hình yêu thú trấn thủ, sống bên bờ cực Bắc của băng hải số lượng cũng không ít, thỉnh thoảng cũng có một số thành viên cao cấp tụ tập thành bầy xuất hiện giữa băng nguyên, uy hiếp rất lớn tới an toàn của tu sĩ nhân tộc. Chuyện vừa xảy ra chính là tỷ dụ điển hình nhất, tin tức này cũng chỉ có cao cấp tu sĩ tu luyện nhiều năm ở nơi này mới có thể biết được một chút, thật sự vô cùng hữu dụng đối với Triều Địa. Bất quá Bạch Chính Quy cũng nói rằng lão cũng rất ít khi qua lại trên băng nguyên, chỉ có đại trưởng lão gia tộc vô cùng quen thuộc với băng nguyên này, cho nên lão sẽ tiến cử cho Triều Địa có cơ hội gặp mặt trao đổi một phen với đại trưởng lão. Đương nhiên Triệu Địa sẽ không cự tuyệt, có thêm nhiều tin tức hơn là thêm một phần đảm bảo an toàn cho hắn ở địa phương này, dù sao hắn cũng không dám chọc tới hóa hình yêu thú trở lên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một lúc lâu sau Triệu Địa theo lão nhân chỉ điểm, nhìn thấy chỗ ở của Bạch Gia. Đây là một ngọn băng phong cao chừng ngàn trượng, trên băng phong có một cung điện màu trắng to lớn hùng vĩ như một tòa thành, một chiếc thang băng rộng vài trượng uốn lượn theo băng phong dẫn lên trên, kéo dài từ chân núi lên tới cung điện trên đỉnh núi. Bởi vì xung quanh toàn là băng nguyên bằng phẳng, thình lình xuất hiện một kiến trúc lớn xây dựng trên đỉnh núi như vậy, khiến cho người ta nhìn qua càng cảm nhận được khí thế to lớn hùng vĩ của nó. Triệu Địa từng thấy nhiều cảnh tượng hùng vĩ ở Tinh Thần Hải, nhìn thấy cung điện trên băng phong này cũng chỉ khen ngợi xã giao, không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc. Ngược lại, cung điện như thành bảo này toát ra linh quang cấm chế trong suốt như ẩn như hiện, khiến cho Triệu Địa cảm thấy cũng hơi có hứng thú. Nếu không phải thần thức của hắn hùng mạnh khác thường, cũng khó lòng có thể phát hiện được trận pháp trong thời gian ngắn. U Nhược báo cho hắn biết trong thần thức, đây có lẽ là cấm chế pháp trận thuộc tính băng hết sức cao mình. Theo như tin tức mà Triệu Địa có được, năng lực che giấu và phòng ngự của trận pháp này rất là tốt, nhưng U Nhược cũng không biết lai lịch của nó. Ấy, phòng ngự pháp trận của quý tộc quả nhiên huyền diệu vô cùng. Quý tộc có thể sinh tồn lớn mạnh ở Bắc Địa hiểm ác tới cực điểm này, quả nhiên cũng không phải là việc tầm thường đâu. Triều Địa lập tức buông lời khen ngợi. Ấy, Triều Đạo Hữu chỉ nhìn qua một cái là đã nhìn ra trận pháp này sao? Hẳn là thành tựu trận pháp và thần thức của Đạo Hữu hết sức là cao minh. Trận pháp này là do gia tộc lưu truyền xuống, quả thật là có chỗ huyền diệu vô cùng. Tu sĩ kết đăng kỳ thông thường gần trong gang tấc cũng khó lòng mà có thể phát hiện ra nó. Mà Đạo Hữu ở ngoài mấy trăm trượng đã có thể nhìn thấu, điều này khiến cho Lão Phu vô cùng bội phục đó. Lão nhân hơi kinh hãi quan sát Triều Địa mấy lần. À, Đạo Hữu khen quá lời rồi đó. Chẳng qua là tại hạ cũng có hứng thú với đạo trận pháp, cũng có tìm hiểu đôi chút mà thôi. Triều Địa cũng lãnh đạm nói vài lời khách sáo. Trước cung điện Bạch Gia, có bốn tên tu sĩ đang đứng ở đó canh gác, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ. Sau khi nhìn thấy lão nhân phi hành tới gần đã mở cấm chế trận pháp ra, đón nhóm người này vào bên trong cung điện của Bạch Gia. Một kẻ xa lạ như Triều Địa thình lình xuất hiện ở nơi này, tự nhiên khiến cho bốn tên tu sĩ kia chú ý tới. Nhưng thứ nhất người này có trưởng lão trong tộc đi cùng, thứ hai tu vi người này rõ ràng cho thấy là tiền bối kết đàn kỳ. Vì vậy cũng không ai dám lắm miệng hỏi thăm, mà là vô cùng cẩn thận nhìn trộm Triều Địa mấy lần mà thôi. Sau khi Triều Địa theo lão nhân tiến vào bên trong của đại sảnh, nơi này cũng chỉ có cao cấp tu sĩ mới có thể tiến vào. Tất cả những tu sĩ trúc cơ kỳ bên ngoài nhất thời trở nên náo nhiệt. Này, Văn Nguyên, vị tiền bối kết đan kỳ đi cùng Tam Thúc thật là trẻ tuổi, không biết có lai lịch như thế nào đây. Xem ra Tam Thúc đối với hắn cũng vô cùng là khách sáo đó. Đúng vậy, không ngờ rằng Tam Thúc lại đưa hắn vào trong nhà, không phải là đại trưởng lão không thích bọn ta kết giao với tu sĩ bên ngoài hay sao? Cũng đúng, từ trước tới nay đại trưởng lão vẫn chuyên quyền mọi sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc, có lẽ là Tam Thúc dẫn người kia đi gặp đại trưởng lão, thông báo đi thôi, nói không chừng người này cũng sẽ giống như tứ cổ đó. Ôi, Văn Thanh, chuyện của các trưởng lão chúng ta làm sao có thể đàm luận được, chỉ bằng tới xem răng da của mấy con băng thương lang cấp 4 này một chút để. Ý, tài liệu băng thương lang cấp 4 sao, làm sao các ngươi lấy được những thứ này thế? À, ha ha, đây cũng là nhờ vị tiền bối trẻ tuổi kia đó. Triều Địa được lão nhân đưa vào trong một gian trà thất rộng rãi, sau khi ngồi xuống lập tức có một thiếu nữ luyện khí kỳ yểu điệu, tay bưng một chén đinh trà bạch khí cuồn cuộn dường như bên ngoài ngưng kết một lớp sương lạnh thật mịn. Theo như lão nhân nói, linh trà này gọi là sử tử ngưng sương, chính là đặc sản của vài địa phương vùng cực Bắc, một năm chỉ có mấy ngày có thể hái được, tổng sản lượng cũng không đến 10 cân. Hơn nữa, sử tử ngưng xương này còn chú trọng nhiều điểm, lá trà có màu trắng bạc bên ngoài ngưng kết một lớp xương này cũng phải là thiếu nữ có tấm thân sử nữ hái xuống mới được, sau đó lập tức áp vào trước ngực, dùng nhiệt độ thân mình hòa tan lớp xương lạnh ở bên ngoài. Tất cả quá trình này sau đó mới có thể chế thành linh trà. Hơn nữa, tốt nhất thiếu nữ hái trà phải tự tay mình pha trà và châm trà mới có thể phát huy ra toàn bộ diệu dụng của trà này. Thiếu nữ hái trà như vậy ở Bạch Gia có mười mấy người, đều được lựa chọn tỉ mỉ trong gia tộc. Bất kể là dung mạo khí chất vóc dáng đều là thượng đẳng, tu vi tối thiểu cũng là luyện khí kỳ tầng 10 trở lên. Sử tử ngưng xương này có giá trị không rẻ một chút nào, là một trong những tài nguyên của Bạch Gia. Cũng chỉ có lúc khách quý tu vi như Triệu Địa xuất hiện, Bạch Gia mới có thể dùng trà này để khoản đãi. Nghe lão nhân giới thiệu chuyện lạ, vốn Triệu Địa không có thích thú gì đối với trà đạo, cũng không thể nhịn được khẽ nhâm nhi thưởng thức. Quả nhiên nước trà vào trong miệng lạnh như băng nhưng lại êm dịu ngọt ngào, không có cảm giác đắng chát một chút nào. Hơn nữa trong miệng vẫn còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, giống như mùi thơm đặc biệt của cơ thể thiếu nữ vậy. Triều Địa lập tức gật đầu khen ngợi. Ấy ấy, quả nhiên là cực phẩm linh trà, chẳng những có mùi vị tinh thuần, hơn nữa dường như còn có hiệu quả giúp ích cho tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính bằng. Ấy, trà đạo của đạo hữu cũng thật là xuất sắc đó, vừa uống vào đã nói ra được những điểm mấu chốt của trà này. Giọng một trung niên vang lên ở nối vào của đại sảnh, một trận dao động linh lực truyền tới, chính là Bạch Gia đại trưởng lão kết đan hậu kỳ tự mình đến hội kiến Triệu Địa. Mặt mũi thanh âm người này thoạt nhìn bất quá chỉ là trung niên 3-40 tuổi, tướng mạo anh tuấn bất phàm nhưng lại đầu đầy tóc bạc, đôi mày kiếm dày cũng là bạc trắng, gương mặt lạnh như băng xương có vài phần quỷ dị. Sau khi trung niên bước vào đại sảnh liền thờ ơ liếc nhìn Triệu Địa một cái, dường như có hơi ngẩn người ra một chút, sau đó sắc mặt hơi dịu đi. À, vị này chính là Triệu đạo hữu đó sao? Đạo hữu đã xuất thủ cứu mấy tên con cháu của Bạch Gia. Bạch chính phản thân là đại trưởng lão của Bạch Gia, hiện tại xin tạ ơn đạo hữu đã tường trợ. Vừa nói, hai tay của y ôm quyền thi lễ hơi khom người với Triều Địa. Bạch Chính Quy cũng đang đi theo y cũng hành lễ tạ ơn Triều Địa. Triều Địa đã sớm mỉm cười đứng dậy nghiêng mình đáp lễ. Ây, không có gì đâu, các vị đừng có khách sáo như vậy. Tại hạ bất quá chỉ nhấc tay một cái mà thôi, hai vị Bạch đạo hữu đừng lên khách sáo quá. Trong bụng Triều Địa lại âm thầm cười lạnh, hành động này của trung niên nhìn như khách sáo, nhưng đã hời hợt phủ sạch cái ơn cứu mạng mấy người của Triều Địa, không hề nhắc tới chuyện báo đáp, hiển nhiên không muốn bỏ ra một chút lợi ích nào. Ba người khách sáo một phen chia ngôi chủ khách ngồi xuống, trung niên lại nói với Triều Địa. Đạo hữu trà nghệ bất phàm, vừa nói lập tức đã trúng vào ngay điểm mấu chốt. Đại trưởng lão chê cười rồi, tại hạ chẳng qua là buột miệng nói ra mà thôi. Triều Địa lắc đầu một cái, khẽ cười, nói. Quả thật là hắn không hề nghiên cứu gì về trà đạo, bất quá là trước khi hắn uống trà, đã cảm ứng được băng phong giao cũng tỏ ra hứng thú với loại trà này, cho nên mới buột miệng nói bừa một câu mà thôi. Trung niên gật đầu một cái, lạnh nhạt, nói. Ý, đạo hữu quá là khiêm nhường đó. Đạo hữu tới vùng cực bắc này có chuyện quan trọng gì thế? Nếu như không ngại hãy tiết lộ ra đôi chút, nếu Bạch Gia có thể giúp một tay, cũng tiện báo đáp ân đạo hữu tường trợ. Triều Địa chợt cảm thấy hơi vui mừng, không ngờ rằng đối phương lại chủ động nói tới chuyện này. Không chỉ có Triều Địa, ngay cả lão nhân ở bên cạnh cũng nhìn về phía của đại trưởng lão trong tộc với vẻ mặt hơi kinh ngạc. Triều Địa lập tức không hề khách sáo, nói. Ơi, nói ra thì cũng hơi ngại, tại hạ cũng đang muốn làm phiền đại trưởng lão một phen đây. Tại hạ tới đây chính là vì tu tập một số công pháp thuộc tính băng, cần mượn chỗ cực hàn để gia tăng tốc độ tu luyện. Nhưng tại hạ lại không hiểu rõ về băng nguyên này cho lắm, kính xin đại trưởng lão chỉ điểm đôi chút, nếu có được bản đồ khu vực băng nguyên quanh đây thì thật là tốt quá. Tu sĩ tới đây có hơn phân nửa là vì tu luyện công pháp thuộc tính băng hoặc là luyện chế một món pháp khí thuộc tính băng nào đó. Xem ra đạo hữu cũng không phải là người ngoại lệ. Bất quá trong vòng vài chục vạn dặm quanh đây, quả thật là không có địa phương nào thích hợp cho đạo hữu. Những lời này của trung niên khiến cho Triều Địa như vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy. Như vậy là có nghĩa gì? Không phải nơi này vô cùng rộng rãi bao la sao? Vì sao lại không có địa phương thích hợp cơ chứ? Triều Địa lập tức nghi ngờ truy vấn. Ý, đúng là như vậy đó. Bất quá linh khí Bắc Địa hết sức là nghèo nàn. Địa phương có linh mạch tốt một chút cũng cực ít. Gần đây cũng chỉ có lưa thưa vài linh mạch có phẩm chất khá cao. Tất cả đều đã có chủ rồi. Ngoại trừ nơi đây do Bạch Gia chúng ta chiếm cứ, những linh mạch khác bên trong mấy chục vạn dặm đều đã bị cao cấp yêu thú chiếm lĩnh, thậm chí còn có hóa hình yêu thú tồn tại đó. Nếu như đạo hữu cần linh mạch, ngoại trừ đi thật xa ra ngoài băng hải tìm một đảo nào đó, hoặc là men theo bờ đông băng hải, đi thêm vài chục dặm về phía bắc mới có khả năng tìm được. Trung Điền giải thích đơn giản nguyên nhân trong đó, sau đó vứt một cái ngọc giản về phía của Triều Địa. Triều Địa xem thử ngọc giản, quả nhiên trong đó có bản đồ xung quanh vùng này. Hắn quét nhìn qua, gật đầu một cái, im lặng không nói. Những lời nói của Trung Niên cũng giống như bản đồ trong ngọc giản, hẳn là có thể tin tưởng được. Tối thiểu dọc trên đường hắn phi hành tới đây mấy chục vạn dặm, cũng không phát hiện được nơi nào có linh lực khá cao. Cũng chỉ là Bạch Gia Bảo dưới mắt coi như là một thượng phẩm linh mạch. Ngoại trừ trợ giúp Băng Phong Giao nhanh chóng lên cấp ra, chính hắn cũng muốn nhanh chóng gia tăng tu vi của mình tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Còn có hai cỗ cương thi cũng phải luyện chế thành phân thân, cũng cần được phải sớm lên cấp. Những chuyện này phải tìm được địa phương linh khí sung túc, bằng không sẽ làm nhiều mà thu hoạch cũng rất ít. Triều Địa cao mày trầm mặc một hồi, than nhẹ một tiếng, nói: "Ây... nếu là như vậy, tại hạ cũng chỉ có nước đi ra ngoài mấy chục vạn dặm thử vận khí một chút thôi." Trung Niên mỉm cười nhìn Triều Địa một cái, chợt nói: "À, nếu như đạo hữu không ngại, cũng có thể ở lại đây tu hành một thời gian. Bạch Gia có thể cung cấp miễn phí cho đạo hữu một địa phương tu hành thật tốt, rộng chừng hơn ngàn trượng, linh khí cũng thật tốt, khí băng hàn ở nơi đây cũng hết sức là nồng đậm. Hơn nữa còn hết sức yên tĩnh và an toàn, tuyệt đối sẽ không bị người khác quấy rầy tới." "Ủa, ở lại đây sao?" Triều Địa cảm thấy hơi sững sờ, không ngờ rằng đối phương đưa ra điều kiện ưu đãi đến như vậy. Lão nhân cũng không nhịn được, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Từ trước tới nay, lão chưa từng thấy qua vị đại trưởng lão hào phóng như vậy. Ngược lại, tính tình vị đại trưởng lão này cũng bình thường, thậm chí có hơi chua cay khắc bạc một chút. Thông thường cũng không vì báo ơn cứu viện mà tỏ ra hào sảng như vậy. "Không sai. Triệu đạo hữu đã cứu Bạch Gia vài nhân mạng, phần ân đức này bản trưởng lão há có thể không báo đáp một chút. Nếu chuyện này truyền ra ngoài cũng sẽ làm tổn hại danh dự Bạch Gia của chúng ta." Trung Liên cười ha hả một tiếng, nói. Triều Địa nghe thấy vậy khẽ nhếch môi suy nghĩ, một lát sau chân mày giãn ra chắp tay, nói: "À ha ha, nếu Bạch Huynh đã có hảo ý như vậy, tại hạ cũng gấp gáp cần địa phương thích hợp, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, xin cảm tạ Bạch Huynh trước một câu." Trung Niên hào sảng khoát khoát tay liền nói tiếp: khách sáo rồi, đây là chuyện Bạch Gia cần phải làm, bất quá nơi này cần an bài tộc nhân quét dọn sửa sang lại một chút, kính xin đạo hữu kiên nhẫn chờ trong mấy ngày." "Ê, vài ngày đối với người tu tiên chúng ta thật sự là chẳng đáng gì, đương nhiên là không thành vấn đề." Tuy rằng Triều Địa không biết trong hồ lô của đối phương bán những thuốc gì, nhưng cũng vui lòng miễn cưỡng đáp ứng. "Triệu đạo hữu đường xa đi tới nơi này chắc chắn đi đường đã cực khổ. Tam đệ, đệ bồi tiếp Triệu đạo hữu vào một gian phòng hảo hạng nghỉ ngơi mấy ngày, an bài mấy tên đệ tử hầu hạ chu đáo đề." Trung Điền đứng dậy, sau khi căn dặn một phen bèn từ biệt Triều Địa mà rời đi. Kế tiếp, Triều Địa được an bài một chỗ độc chiếm ở một tầng lầu, rộng chừng trăm trượng hết sức là thoải mái. Hơn nữa bên ngoài của lầu các, ngày đêm có nữ tu sĩ xinh đẹp của Bạch Gia hầu hạ, chỉ cần hắn kêu lên một tiếng lập tức chờ nghe sai khiến. Tuy rằng miệng của Triệu Địa không nói lời cảm tạ, nhưng cũng tỏ ra tươi cười vui vẻ đón nhận an bài của Bạch Gia. Nhưng sau khi vào phòng, hắn cũng tiện tay bố trí một màn hào quang pháp thuật ngăn cản, nhất thời nét mặt của hắn chợt ngưng trọng lại. Này, đạo hữu cũng nên cẩn thận đó. Bản nhân thấy mấy tên trưởng lão kia cũng không tốt lành gì đâu. Trong thần thức của Triệu Địa truyền đến thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Triệu Địa lập tức gật đầu cười lạnh một tiếng, nói: đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, không có chuyện mà lấy lòng không gian cũng trộm, bất quá là cứu tính mạng mấy tên phản bối, đối với gia chủ gia tộc Như Y sao gọi là công lớn lao được cửa chứ. Càng không thể nào chỉ vì vậy mà không hỏi rõ lai lịch đã cho người ngoài ở lại trong gia tộc tu luyện, tám thành là y đã nhắm vào tài sản của tại hạ. Còn có một điểm tại hạ hết sức là nghi ngờ, tại hạ cũng không để lộ ra bất kỳ tài sản nào của mình, vì sao lại làm cho đối phương động lòng như vậy cơ chứ? Hay là Bạch Gia từ trước tới nay đều là như vậy, phàm là tu sĩ đơn độc lạc tới đây đều bị bọn chúng nhắm vào hết? Đúng đó. Ngươi đã biết đối phương có mưu đồ nhưng vẫn tường kế tiệu kế, là đã có cách đối phó hay căn bản không xem đối phương ra gì? Hỗn Nguyên Tử lập tức cảm thấy tò mò hỏi một câu. Mặc dù đại trưởng lão Bạch Gia này có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng thực lực cũng chỉ là tầm thường mà thôi, cũng không hề nhìn ra thuật che giấu của tại hạ. Tưởng rằng tại hạ thật sự chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, đối phương đã khinh địch như vậy, tại hạ tự thấy chỉ cần cẩn thận đề phòng một chút là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Triệu Địa rất là tự tin liền nói. Không sai, mặc dù làm như vậy vẫn có một số nguy hiểm, nhưng con đường tu tiên gập ghềnh hiểm trở, so ra chút nguy hiểm này cũng chẳng đáng kể gì. Đạo hữu cũng có thể nhân cơ hội này điều tra xem chỗ tu luyện của Bạch Gia như thế nào. Nếu điều kiện cũng khá, vậy thì cứ việc mà giành lấy, người của Bạch Gia cũng không phải là đối thủ của đạo hữu đâu. Hỗn Nguyên Tử tỏ vẻ tán thành, nói: bất quá, thuật che giấu của đạo hữu hết sức là huyền diệu, khiến cho những tu sĩ cùng cấp ở cách một thước vẫn không thể phát hiện ra được, quả thật là khó lòng có thể tin được đó. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng hứng thú. Sao hả? Tiền bối có hứng thú với thuật này sao? Hay là tại hạ lấy công pháp này trao đổi bí mật về Hỗn Nguyên Tán với tiền bối? Triệu Địa cười cười nói đầy thâm ý. Quả nhiên lòng hiếu kỳ của đạo hữu rất là lớn, bất quá những chuyện này với tu vi hiện tại của đạo hữu vẫn chưa thể tiếp xúc được. Nói nhiều cũng chỉ tỏ ra vô ích mà thôi. Chờ đạo hữu đạt đến đẳng cấp nhất định tự nhiên sẽ biết mà thôi. Hỗn Nguyên Tử nói vài câu cho qua chuyện, Hỗn Nguyên Tán này liên quan tới thân phận lai lịch của y, tự nhiên không muốn tiết lộ tỉ mỉ với tu sĩ cấp thấp như Triệu Địa. Tiền bối không muốn nói, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng đâu. Triệu Địa liền gật đầu một cái, nói: kế tiếp, tại hạ muốn đả tọa một phen, theo như thường lệ, tại hạ muốn khuất tất tiền bối tạm thời ngăn cách thần thức. Được, không thành vấn đề, chuyện này bản nhân và đạo hữu cũng đã ước định từ trước, cho dù bản nhân tò mò tới mức nào cũng không theo dõi bí mật riêng tư của đạo hữu đâu. Hỗn Nguyên Tử sảng khoái đáp ứng. Đa tạ tiền bối lượng giải. Triệu Địa nói lời cảm tạ, sau đó tháo noãn thần ngọc xuống, đánh ra từng đạo pháp quyết xung quanh nó tạo thành một vòng bảo vệ để ngăn cách, và như vậy, thần thức Hỗn Nguyên Tử không có cách nào dò xét bất kỳ biến hóa nào bên ngoài vòng bảo vệ này. Sau đó Triệu Địa lấy mặt nạ thần thức đeo lên mặt, lặng lẽ dò xét từng người từng vật, từng câu từng chữ nhất cử nhất động bên trong cung điện Bạch Gia này. Mặc dù bên trong cung điện có không ít cấm chế các loại, nhưng với thần thức hùng mạnh nổi trội của Triệu Địa hiện tại, ngoại trừ một số địa phương cá biệt ra, phần lớn cấm chế ở những địa phương khác chỉ là như tờ giấy mỏng, đã bị hắn lặng lẽ không tiếng động lẻn vào, sau đó theo dõi rõ ràng từng lời nói cử chỉ của các đệ tử Bạch gia. Tuy rằng với thủ đoạn hiện tại của hắn, muốn đối phó với đại trưởng lão Bạch gia kia cũng không có gì đáng ngại, nhưng vì cẩn thận cố gắng tìm hiểu thật nhiều tin tức hơn nữa, cho nên hắn cũng phải chuẩn bị một phen. Quả nhiên có không ít tu sĩ bàn tán chuyện có liên quan tới hắn, điều này cũng đã khiến cho Triều Địa phải chú ý tới. Nhưng bất quá chỉ là thêm thắt khoa trương, chuyện mà hắn tỏ ra vũ dũng giết chết đám băng lang ban ngày, ngoại trừ khiến cho hắn lắc đầu không ngớt ra, cũng không có bất cứ tin tức nào đáng giá. Ngược lại, hắn đã biết thêm một số tính tình của vị đại trưởng lão kia. Dường như tính tình của người này cũng không tốt cho lắm, thỉnh thoảng có một số tu sĩ nhắc tới người này đều có vẻ hơi oán hận, phần lớn là những chuyện độc chiếm tài nguyên đối đãi tộc nhân hết sức là hà khắc. Chuyện này khiến cho Triều Địa càng thêm xác định, hành động giữ hắn lại của vị đại trưởng lão kia không có tốt lành gì. Mà ở một số mật thất bố trí cấm chế hùng mạnh của Bạch gia, thần thức của Triều Địa không có cách nào để lẻn vào được. Đại trưởng lão của Bạch gia đang cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão mật đàm cái gì đó. Ấy, ý của đại trưởng lão là người này mang theo chí bảo trên người hay sao? Lão nhân Bạch Chính Quy vuốt vuốt chòm râu bạc ra vẻ nghi hoặc hỏi. Đúng đó, kim đao mà hắn đã sử dụng ta đã được nghe Văn Nguyên nói qua, bảo vật này cũng đặc biệt sắc bén nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà mạo hiểm bố trí đối phó với hắn. Người vừa nói là một thanh niên thoạt nhìn 25-26 tuổi gì đó, nhưng tu vi đã đạt tới kết đan trung kỳ, chính là Bạch gia nhị trưởng lão Bạch Chính Phác. Bạch gia đại trưởng lão cười ha hả, nói. Dĩ nhiên là không phải vì thanh kim đao kia, ta vừa thấy người này, chỉ yêu bàn của ta đã lập tức có hơi chấn động. Cái gì? Chỉ yêu bàn không phải là một trong những chí bảo mà tổ tiên lưu lại sao? Đặc biệt cảm ứng khí tức yêu thú thuộc tính băng, chẳng lẽ người này là hóa hình yêu thú cải trang sao? Thanh niên trợn to hai mắt, kinh hô một tiếng không dám tin tưởng nữa. Không, hẳn là sai lầm đó. Ta đi với hắn một quãng đường dài, cũng không hề cảm ứng được chút yêu khí nào hết. Sắc mặt của lão nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Chỉ yêu bàn tuyệt đối không sai lầm đâu. Hơn nữa, chỉ yêu bàn truyền ra cảm ứng biểu hiện không phải là khí tức hùng mạnh như hóa hình yêu thú, mà là khí tức của một con yêu thú cấp 5 thuộc tính băng. Mặc dù tia khí tức này hết sức là mỏng manh nhưng cũng không yếu ớt một chút nào. Đại trưởng lão giải thích cặn kẽ, sau đó ngừng lại một chút mới nói tiếp. Theo ta suy đoán, hẳn là người này có một con linh thú cấp 5 thuộc tính băng rất là hùng mạnh. Tuy rằng chỉ phát hiện trên người lưu lại một tia yêu khí, nhưng tựa hồ cảm giác cực kỳ là hùng mạnh. Thậm chí có thể là linh thú cấp bậc như băng giao hoặc là băng phượng đó. Băng giao băng phượng cấp 5 sao? Nếu là loại linh thú nghịch thiên này, đủ sức làm linh thú bảo vệ cho Bạch gia của chúng ta. Chẳng trách nào đại trưởng lão lại an bài như vậy. Thanh niên càng thêm kinh ngạc hơn nữa, thần sắc đại biến. Nhưng linh thú đã được nhận chủ, cho dù chúng ta diệt sát vị triệu đạo hữu kia, cũng chỉ sẽ khiến cho linh thú tự bạo mà chết đi. Đại trưởng lão làm như vậy chẳng phải là hại người hại mình mà không có ích lợi gì hay sao? Lão nhân vẫn tỏ ra nghi ngờ, trong lòng lão cảm thấy rất không đành lòng. Đối phương là do Trinh lão dẫn vào trong Bạch gia bảo, hơn nữa còn có ân huệ đối với Bạch gia. Bạch gia không lo hồi báo, ngược lại tính toán hại người, làm như vậy cũng khiến cho lão không muốn một chút nào. Đại trưởng lão lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Người khác thì khó có thể làm được, nhưng ta lại có biện pháp đó. Nếu không ta cũng không phí công an bài như vậy đâu. Món bảo vật mà tổ tiên chúng ta để lại trong cấm địa, ngay cả tu sĩ kết đan hậu kỳ mới thấy lần đầu tiên, thần thức cũng sẽ rơi vào trong trạng thái ngây dại. Mà tu sĩ kết đan sơ kỳ, tối thiểu cũng phải sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, lúc ấy mới có thể khôi phục lại ý thức. Ta đang muốn mượn bảo vật này tạm thời khống chế thần thức của người kia, xóa đi dấu vết nhận chủ của hắn, như vậy là có thể lấy được linh thú hùng mạnh này. Ta cũng cảm thấy phương pháp này là có thể được đó. Thanh niên suy tư một phen sau đó mới cười, nói. Tuy rằng ta đã thấy bảo vật này 2 lần nhưng lần nào cũng đã bị trúng chiêu, lần thứ hai cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi, sau một thời gian ngắn lập tức khôi phục lại bình thường. Cho dù trong lòng ta đã có chuẩn bị từ trước, nhưng nếu thấy lần thứ ba cũng không dám nói nhất định sẽ không hôn mê. Người nọ chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, bảo vật này nhất định là sẽ có hiệu quả nhất định đó. Nhớ tới uy lực của bảo vật lúc trước, trong lòng của y vẫn còn sợ hãi. Ơi, dù sao người này cũng có ân với Bạch gia chúng ta, làm như vậy tựa hồ là không tốt cho lắm. Lão nhân do dự một hồi cuối cùng nói ra những lời này. Đệ cũng giống như tứ muội vậy, mang tính đàn bà như vậy làm sao có thể làm được đại sự. Chuyện này có thể giúp cho thực lực của Bạch gia chúng ta gia tăng lên một tầng, cần gì phải để ý tới những đạo nghĩa hư ảo như vậy cơ chứ? Đại trưởng lão nhướng mày, giọng nói hết sức là nghiêm nghị. Thanh niên muốn nói giúp lão nhân vài câu, nhưng lời nói lên tới miệng lại khẽ thở dài nuốt vào trong bụng. Lão nhân khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ cũng không đồng ý với đại trưởng lão, nhưng cũng không dám tiếp tục nói gì thêm nữa. Chuyện này các ngươi không cần tham dự vào, ta sẽ đích thân dẫn hắn tiến vào trong cấm địa, nhiều người ngược lại sẽ làm cho hắn hoài nghi, ngoài ra tất cả cấm chế trong cấm địa cũng tạm thời thoái triệt trong thời gian này, để tránh để cho người này sinh lòng khiếp sợ mà tạm thời đổi ý. Đại trưởng lão lập tức ra lệnh bất kể 2 người kia có dị nghị hay không. Cách cực Bắc băng hải chỉ có mấy vạn dặm, trong một động phủ trên ngọn núi linh khí sung túc, có một thiếu phụ dung mạo cực kỳ xinh đẹp 27-28 tuổi gì đó, đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc giường đá. Thiếu phụ này có 2 tai hơi nhọn, mái tóc như tuyết, mày như sao, mắt như băng khuyết, nhìn qua hết sức là mê hồn. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng phát ra mị lực rất là hấp hồn, nhất là làn thu ba như câu hồn nhấp phách, khiến cho người ta nhìn thấy phải bấn loạn tâm thần. Lúc này, thiếu phụ đang dựa trên một chiếc giường đá dài trải ra lông trắng như tuyết, thân khoác quần lụa trắng mấy lớp nửa trong suốt, loáng thoáng cũng lộ ra da thịt ở bên trong. Cánh tay để chân nõn nà như bạch ngọc, một tay đang chống vào má, tay kia uể oải nhặt từng quả trắng như tuyết, to như quả anh đào trên mâm cho vào miệng. Răng ngọc khẽ cắn, nước quả lập tức ứa ra hết sức là ngọt ngào. Ngoài mấy chục trượng, còn có 7-8 con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, hoặc đứng hoặc nằm hoặc đi lại hoặc ngồi không nhúc nhích một chút nào. Chỉ trong thoáng chốc, chợt có một thiếu nữ vóc người bốc lửa uyển chuyển tiến vào bên trong của động phủ. Thiếu nữ này cũng có dung mạo hết sức là tuyệt trần, có vẻ còn hơn trẻ tuổi hơn một chút, nhìn qua chừng 23-24 tuổi gì đó. Mái tóc của nàng đen nhánh, tai của nàng cũng không có khác thường. Ngoài ra ánh mắt dịu dàng quyến rũ của nàng cũng có mấy phần giống với thiếu phụ tóc bạch kim kia. Thiếu nữ yểu điệu dừng lại trước mặt của thiếu phụ mười mấy trượng, nghiêng mình thì lễ dịu dàng nói: Tham kiến sư phụ. Sư phụ cho gọi đệ tử tới đây là có chuyện quan trọng gì cần căn dặn? Đồ nhi không cần đa lễ đâu, hãy tới đây nếm thử đặc sản băng hải hoang đảo tuyết tinh quả trước đi đã. Thiếu phụ nhẹ giọng nói, vẫy vẫy tay ngọc bảo thiếu nữ tới gần. Dạ, đa tạ sư phụ. Thiếu nữ uyển chuyển tiến tới, nhận lấy tuyết tinh quả trong tay của thiếu phụ bắt đầu thưởng thức quả này. Quả này vừa vào miệng hết sức ngọt ngào, còn có cảm giác mát mẻ thấm nhuần khắp ngũ tạng lục phủ, cảm giác dễ chịu này khó có thể tả bằng lời được. Thiếu nữ lộ ra vẻ thích thú, nói: "À, tuyết tinh quả này thật là ngon đó, hơn nữa còn có khí băng hàn nồng đậm vô cùng. Ăn vào một quả, lượng khí băng hàn trong đó đủ cho đệ tử khổ tu trong một tháng đó." Không sai, hiện tại con mới chỉ đạt tới trúc cơ hậu kỳ, hàng năm cũng chỉ có thể ăn một quả tuyết tinh quả mà thôi. Chờ sau khi con ngưng kết kim đan, mỗi tháng cũng có thể thưởng thức một quả tuyệt thế mỹ vị này. Thiếu phụ lại ăn thêm hai quả trông có vẻ hết sức là ngon lành. Cũng nhờ sư phụ tận tâm dạy bảo, cùng với ban cho các loại linh đan rượu dược tương trợ, đệ tử mới có được tu vi trúc cơ hậu kỳ như ngày hôm nay. Nếu sư phụ có mệnh lệnh gì, đệ tử sẽ tận tâm tận lực mà làm hết sức. Thiếu nữ tỏ ra cũng vô cùng hiểu chuyện. Thiếu phụ gật đầu tán thưởng hết sức hài lòng với biểu lộ của thiếu nữ, thần sắc thiếu phụ chợt trở nên nghiêm nghị, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng thiếu nữ trầm chú. Con có lòng hiếu thảo như vậy, cũng không uổng công vi sư mang con từ hàng ngàn vạn dặm xa xôi tới đây. Năm xưa sở dĩ vi sư nhìn chúng con là vì phát hiện trên người của con có mị căn trời sinh hiếm thấy. Tuyết mị quyết mà con đang tu luyện cũng là do vi sư căn cứ theo thiên phú của tuyết mị hồ tộc sáng chế ra. Về phần hiệu quả như thế nào vi sư cũng không dám khẳng định. Con có thể có thành tựu như ngày hôm nay, ngoại trừ nhờ vi sư chỉ điểm ra, thiên phú bản thân cùng chăm chỉ khổ tu cũng là vô cùng quan trọng đó. Sở dĩ vi sư chú trọng bồi dưỡng con như vậy, ngoại trừ phát hiện ra con có mị căn, hết sức thích hợp tu tập công pháp mà vi sư sáng chế ra, đúng là còn có một số việc muốn con phải hoàn thành. Lần này vi sư tìm con tới đây cũng chính là vì chuyện này đó. Bất quá vi sư muốn nói rõ ràng trước, chuyện này có nguy hiểm cũng không nhỏ, con có bằng lòng xuất thủ hay không? Thiếu phụ thu hồi nét hấp dẫn mê hồn nghiêm nghị hỏi. Thiếu nữ tỏ ra không chút do dự, nói: "À, Đồ Nhi vốn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, nếu không phải có sư phụ cứu vớt, lúc này cũng đã sớm hóa thành một nấm đất vàng tan thành mây khói, sao có thể có được tu vi như ngày hôm nay. Xin sư phụ có việc gì cứ việc dặn dò, Đồ Nhi sẽ muôn thác không từ." Rất tốt đó. Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng, nói: "Vi sư muốn con lẻn vào Bạch Gia Bảo, thay vi sư nghe ngóng một số tình huống cụ thể." "Bạch Gia Bảo sao? Chính là chỗ mà gia tộc tu tiên nhân tộc tụ tập hay sao?" Thiếu nữ từng nghe sư phụ nhắc tới chuyện này nhưng biết cũng rất ít. "Không sai, chính là địa bàn của nhân tộc. Bất quá nơi đây có pháp trận vô cùng hùng mạnh, đặc biệt nhắm vào yêu tộc chúng ta. Cho dù là vi sư tự mình che giấu thân hình đi tới đó, hơn phân nửa cũng sẽ bị phát hiện ra. Để tránh đạp cỏ động rắn, chỉ có thể nhờ con xâm nhập một chuyến, giúp vi sư hỏi thăm một món tung tích bảo vật." Ánh mắt thiếu phụ trong lúc đang nói vẫn nhìn chằm chằm vào đệ tử của mình, để xem đối phương có lộ ra vẻ không tình nguyện hay là không. "À, bảo vật gì mà khiến cho sư phụ chú ý đến như vậy? Không phải là Bạch Gia kia cũng chỉ có vài tên tu sĩ kết đàn kỳ thôi sao?" Thiếu nữ lập tức khẽ cau mày nghi hoặc hỏi. "Bảo vật này là một loại linh khí băng hàn thập phần hùng mạnh, nếu như phối hợp với tu vi hiện tại của vi sư, cùng với thiên phú tuyết mị của bản tộc ta, ắt sẽ giúp cho thực lực của vi sư tăng lên đáng kể. Thậm chí chỉ cần luyện hóa bảo vật này, vi sư có thể sánh ngang cùng với thường lão làng kia." Lục thiếu phụ nói tới đây trong lòng không khỏi cảm thấy nóng bỏng.